Nam thần quốc dân là nữ sinh ác ma ở cách vách. Chương 1, góc truyện audio.com. Editor, mấy những chuyện đó không phải tôi làm, tôi chỉ là muốn thi đấu thật tốt. Lúc Mạc Bắc đi vào, nhìn thấu chính là bộ dáng anh trai cô đè thấp chính mình muốn tranh thủ. Nhưng bên kia điện thoại hiển nhiên không muốn cho anh cơ hội này, thậm chí còn thay đổi người nghe. Mạc Nam, anh vẫn là ngây thơ như vậy, những chuyện đó có phải anh làm hay không, quan trọng sao? Cho dù là tôi cho người hãm hại anh, thì như thế nào? Hiện tại tay anh bị thương có khác gì một phế vật, đừng lại khó xử giám đốc, cho dù giám đốc giúp anh nói chuyện, đội viên khác cũng sẽ không đồng ý anh trở về kéo thấp trình độ của chúng tôi. Cộp, tiếng cắt đứt thanh thúy làm ngón tay Mạc Nam cứng đờ thật mạnh. Thực hiển nhiên, câu lạc bộ bởi vì anh không còn giá trị lợi dụng, đã làm quyết định vứt bỏ anh. Không cam lòng, anh thật sự rất không cam lòng. Anh, một đạo tiếng nói hơi lạnh băng vang lên bên tai. Mạc Nam quay đầu lại thấy được em gái, đang định thu hồi một thân chật vật của mình. Liền nghe Mạc Bắc nói tiếp, thi đấu kế tiếp em đánh thay anh. Cái gì? Mạc Nam bị chấn động rồi, một đôi mắt lóe lên ánh sáng. Mạc Bắc cắm túi quần, cười khẽ. Như thế nào, anh không tin trình độ của em? Sao anh lại không tin trình độ của em? Mạc Nam nỉ non, nhưng, Mạc Bắc không chút để ý cắt đứt anh. Bộ dáng hai chúng ta giống nhau, người trong vòng luẩn quẩn kia ai cũng chưa từng gặp qua em giả dạng thành anh, cũng không có người sẽ hoài nghi. Xác thật như thế, ngoại trừ anh, không có người biết bí mật kia. 3 năm trước đây, đệ nhất quốc phục nổi tiếng vinh quang khu A, làm vô số người chơi truy đuổi, lại ẩn lui ở thời điểm phong cảnh nhất, giới tính là nữ. Nếu cô trở lại lần nữa, ngay cả Mạc Nam đều tưởng tượng không được sẽ tạo thành oanh động như thế nào. Em thật sự muốn đi. Đương nhiên, Mạc Bắc vừa nói, vừa cầm lấy kéo, khẽ cắt mái tóc dài của mình một cái, động tác xoáy khí làm tim người ngừng đập, lúc nghiêng mắt lần nữa, một đầu tóc ngắn màu đen hỗn độn mang theo sắc bén mơ hồ. Anh phải để cho những người đó biết, anh trai em không phải ai muốn khi dễ, là có thể khi dễ. 1 tháng sau, nhà ga Cao Thiết, bởi vì là kỳ nghỉ, người trên sân ga đặc biệt nhiều. Liền ở chính giữa kia thiếu niên thân hình thanh tuyển lại cực kỳ đáng chú ý, thân thể ngây ngô tròng lên áo khoác tây trang màu đậm không thể che giấu soái khí kinh tâm động phách tràn đầy kia. Cách chương.